Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 986, Chấn Thiên Chiến Thần. Nam tử mặc áo đen tư thái xếp rất cao, hắn cách làm để Khang Bá Thần Vương cũng không ngoài ý muốn. Một vị này lai lịch rất lớn, thậm chí sức chiến đấu của hắn cực kỳ khủng bố. Cũng được khen là hỗn độn phế khư đồng đại vô địch chiến thần. Quang trong cơ thể hắn như có như không tỏa ra chí tôn thể thần uy, liền tràn ngập kinh người cảm giác ngột ngạt. Trời sinh liền mang theo một loại trấn áp thiên địa càn khôn lực uy hiếp. Nhìn xuống đồng đại tu sĩ, đối với Tô Viêm cũng không xưng được quá coi trọng. Ở trong lòng của hắn, chỉ có đồng đại chí tôn thể mới có thể làm cho hắn chân chính đi coi trọng. Chỉ có loại này đáng sợ thể chất, tương lai mới có thể trở thành là đồng đại tuyệt đỉnh vương giả. Rốt cuộc loại thể chất này một khi bị khai quật ra, hướng đi cực hạn lĩnh vực, ở cùng cảnh giới hiếm có địch thủ. Tô Viêm con người liếc mắt một cái nam tử mặc áo đen. Người này đối với mình như vậy khinh thị, thậm chí không mời mà tới, không hề lễ nghi, Tô Viêm không cần khách khí với hắn. Khang Bá Thần Vương, chúng ta chờ ngươi rượu ngon, có thể đều nhanh không kịp đợi rồi. Tô Viêm con mắt rơi vào Khang Bá Thần Vương trên người, cười nói, này đại đạo thực phủ mỹ vị món ngon mặc dù là đỉnh tiêm mỹ vị, thế nhưng đưa tới rượu ngon thoáng chênh lệch chút. Ha ha, để đạo hữu sốt ruột chờ, đây chính là ta không phải rồi. Khang Bá Thần Vương tiếng cười vang rồi, hắn biết rõ Tô Viêm nhân vật như thế, không cần bởi vì một cái chí tôn thể mà cúi đầu. Nam tử mặc áo đen sắc mặt chậm rãi lạnh lẽo xuống, nhìn chằm chằm Tô Viêm, từng chữ mở miệng quát lên, đường đường Tô Viêm, sẽ không phải là một cái da áo túi cơm chứ? Hiện nay khách quý tới cửa, đây chính là ngươi đạo đãi khách sao? Tô Viêm ngươi cũng quá để ta thất vọng rồi. Chuyện cười, Tô Viêm trong lòng tức giận tràn ngập, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử mặc áo đen. Quát lên, rõ ràng là chính mình mặt dày đến nhà, ta có thể không mời ngươi tới, còn khiến ngươi thất vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tô Viêm ngươi làm càn. Ngươi có biết ta là ai không? Nam tử mặc áo đen con ngươi trợn trừng, thân xác tự chủ tràn ngập cảm giác ngột ngạt bỗng nhiên tăng vọt. Khí tức khủng bố, hắn như là một đầu ngủ say viễn cổ sinh linh đang dập dờn chí tôn uy. Ở trong tràn ngập chấn trời chi uy, Trúc Nguyệt hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được một loại áp bức. Nam tử mặc áo đen tự thân tỏa ra vô hình vực tràng, có cực cường lực trấn nhiếp, cực kỳ hiếm thấy. Nàng thoáng suy nghĩ một hồi liền rõ ràng, người này có tên khí xác thực kinh người, tương truyền thần vương cảnh giới khoảng cách hắn cũng đã gần trong gang tấc. Oanh, Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, khí tức tiết ra ngoài, chấn không gian một trận run rẩy. Tùy ý nam tử mặc áo đen uy thế tại cường đại, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Tô Viêm. Cả người hắn đều lộ ra thượng cổ khủng long vậy hung uy. Nhìn hầm hầm nam tử mặc áo đen nói rằng, tiểu tử, ta xem ngươi chính là đến tìm chuyện. Ta nói Khang Bá Thần Vương, ngươi làm sao mang đến như thế một cái hung hăng càn quấy đồ vật. Khang Bá Thần Vương trên gương mặt bỏ ra một ít khó coi nụ cười, vẻ mặt đau khổ nói, Tô Viêm đạo hữu, này Chấn Thiên Chiến Thần đến mục đích, ta còn thực sự không rõ ràng. Quả thực, Trúc Nguyệt tùm tay ngọc hơi nắm chặt, nàng đoán không sai, đạo điện có tam đại tuyệt thế kỳ tài, Thánh Thiên Chiến Thần là một trong số đó, cái thứ hai lại là Chấn Thiên Chiến Thần. Hai loại chí tôn thể nha, tương lai một khi leo lên thần vương lĩnh vực, chính là hai đại kinh thế tuổi trẻ chiến vương, khủng bố tuyệt luân, chí tôn thể mạnh nhất thời đại, ở thần vương cảnh giới, Đây là vô dung hoài nghi. Một khi Chí Tôn thể bước vào cửa ải này, pháp lực ngập trời, đỉnh phong thần vương đều có thể cùng nửa bước đại năng đi chống lại. Mà chấn thiên chiến thần càng là một loại chấn thiên thể. Loại thể chất này cực kỳ đặc thù. Một khi sinh ra loại thể chất này, trời sinh mang theo kinh người cảm giác ngột ngạt. Đồng đại tu sĩ ở chấn thiên thể trước mặt, vẫn đúng là không đáng chú ý. Chấn thiên chiến thần, Tô Viêm cau mày, lắc đầu nói, chưa từng nghe nói, nơi nào đến, ngươi. Chấn thiên chiến thần sắc mặt âm trầm, trong lòng kinh nộ, vạn vạn không nghĩ tới Tô Viêm không biết mình. Cái tên này do đó ý sao? Không quản là thánh thiên chiến thần vẫn là chấn thiên chiến thần cùng Hàn gia tiểu tông sư hoàn. Toàn khác nhau, Hàn gia tiểu tông sư đi chính là kỳ môn nhất mạch con đường. Mà thánh thiên chiến thần cùng chấn thiên chiến thần, chiến lực siêu tuyệt, mạnh mẽ vô cùng, am hiểu chém giết gần người. Chấn thiên chiến thần là đạo điện kỳ tài. Khang bá thần vương vội vã đứng ra điều đình, nói rằng, ha ha, ta xem mọi người đều không phải người ngoài. Chấn thiên chiến thần ngươi đến cùng có chuyện gì? Tự cái nói với Tô Viêm đi. Khang bá thần vương cũng không có báo cho chấn thiên chiến thần. Trong phòng này còn có một vị đại năng cường giả, bằng không mượn cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám tùy tiện xông vào cửa phòng bên trong. Chủ yếu là chấn thiên chiến thần cũng không cho hắn lưu mặt mũi. Tuy rằng hắn có một vị đại năng trưởng bối, thậm chí còn là tọa chấn đại đạo thành lão cổ đồng. Thế nhưng khang bá thần vương ở nói thế nào cũng là đỉnh phong thần vương. Thậm chí trên đường tới, còn sáng tỏ nói cho chấn thiên chiến thần, Tô Viêm là bạn của hắn, có chuyện thật tốt nói, không thể gây tổn thương cho hòa khí. Kết quả xem ra, bởi vì đạo điện lão cổ đồng quan hệ, chấn thiên chiến thần cũng không để hắn vào trong mắt. Điều này làm cho khang bá thần vương trong lòng khó chịu. Không chính là có một vị đại năng trưởng bối sao? Tô Viêm có một vị đại năng đại ca nương theo bên người. Cũng không thấy hắn có bao nhiêu hung hăng. Chấn thiên chiến thần lạnh mặt nói, Tô Viêm, ta đến mục đích rất đơn giản. Nói một chút ngươi vài câu, ngươi phải có tri ân báo đáp chi tâm, có dám mau thả. Tô Viêm nổi giận, tiểu tử này cũng quá đề cao bản thân, chính mình căn bản không nhận thức hắn, cũng không có bất luận cái gì thù hận, có thể cái tên này tới liền một bộ mũi vểnh lên trời dáng vẻ. Rõ ràng không lọt mắt chính mình, tìm cơ hội ta ở trừng trị ngươi. Chấn thiên chiến thần lửa giận trong lòng tán loạn, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống. Hắn bình tĩnh lại, nói rằng, tọa chấn đại đạo thành đại năng cường giả, năm lần bảy lượt vì ngươi ra tay ngăn kiếp, kinh sợ các đường gây bất lợi cho ngươi lão cường giả. Liền nửa bước đại năng có thể đều chém giết một vị. Vì này cũng chọc không nhỏ nhân quả. Nói tới chỗ này Tô Viêm rõ ràng. Cái tên này là vì tiên đạo vật chất đến, nhưng là ngươi ngược lại tốt, đại năng cường giả để ngươi qua nói chuyện, ngươi dĩ nhiên từ chối, ta xem ngươi cũng quá không phải cân nhắc rồi. Chấn thiên chiến thần nín một bụng hỏa khí, quát lạnh, lập tức cùng ta đi một chuyến đại năng biệt thự, đem sự tình cho ta bàn giao rõ ràng, ngươi là đại biểu đại năng đến. Tô Viêm bình tĩnh hỏi. Này còn cần đại biểu sao? Đại năng há có thể cùng ngươi một tên tiểu bối chấp nhặt. Hắn mời ngươi qua là ngươi tam thế đã tu luyện phúc phận. Chấn thiên chiến thần lạnh lùng nói rằng, Tô Viêm ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại theo ta đi đại năng biệt thự, cho ta đoan chính thái độ, chịu nhận lỗi. Khang bá thần vương sắc mặt kéo xuống. Nguyên bản là hắn mời Tô Viêm quá khứ cùng đại năng gặp một mặt. Nhưng là hiện tại chấn thiên chiến thần ngược lại tốt, trực tiếp để Tô Viêm đi đại năng biệt thự chịu nhận lỗi. Khang bá thần vương đều có chút mất mặt. Cau mày nói, ta nói chấn thiên chiến thần, này không phải là đại năng, nơi này không chuyện của ngươi. Chấn Thiên Chiến Thần trừng một mắt Khang Bá Thần Vương, trách mắng, ta ở để Tô Viêm đi đại năng biệt thự. Khang Bá Thần Vương, cánh tay của ngươi làm sao quẹo ra ngoài? Ngày đó nếu như không có đại năng ra tay, hắn Tô Viêm có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này uống rượu ăn cơm. Ngươi, Khang Bá Thần Vương vừa kinh vừa sợ. Cái này Chấn Thiên Chiến Thần cũng quá không đề cao bản thân đi. Đối với Chấn Thiên Chiến Thần tới nói, cái gì Thần Vương? Hắn chính là vô hạn áp sát Thần Vương lĩnh vực cường giả. Hắn chắc chắn ở trong vòng 10 năm bước vào Thần Vương lĩnh vực. Một lần trở thành danh chấn vũ trụ đại nhân vật, Chấn Thiên Thể một khi bước vào Thần Vương cảnh giới, hắn Khang Bá Thần Vương đều cũng phải đứng dịch sang bên. Cùng mình căn bản không phải một cái bài diện bên trên nhân vật. Tất yếu cho hắn mặt mũi sao? Huống hồ Chấn Thiên Chiến Thần sau lưng còn có đại năng trưởng bối. Ha ha ha, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Thật lớn quyết đoán. Tô Viêm cười giận dữ nói. Rõ ràng muốn cầu cạnh ta. Còn một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này. Coi như đây là đạo điện đại năng ý tứ, ta cũng không đi. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi có gan ở cho ta nói một lần. Chấn Thiên Chiến Thần giận tím mặt, toàn thể cuồn cuộn ra khủng bố thần uy, vẫn bị hắn cật lực áp chế. Chấn Thiên Thể bắt đầu dục giả dục dịch, có mênh mông chấn trời lực lượng lan tràn, muốn đem Tô Viêm ngay tại chỗ cho chấn áp rồi. Lỗ tai điếc sao? Tô Viêm lạnh mặt nói, không có chuyện gì cút xa một chút cho ta. Ta Chấn Thiên Chiến Thần ngang dọc hỗn độn phế khư mấy trăm năm, còn chưa từng thấy ngươi như thế ngông cuồng người. Chấn Thiên Chiến Thần sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Đến cùng là ta ngông cuồng, vẫn là ngươi ngông cuồng. Tô Viêm mặt lạnh quát lên, thiếu lên mặt có thể đến ép ta. Ngươi cho rằng ngươi là đại năng sao? Thực sự là thật là tức cười. Tô Viêm ngươi rất tốt. Coi như ngươi có loại. Nguyên bản Khâu Minh thả ra lời muốn chém ngươi. Nhưng là ta xem ngươi cũng không ra sao. Ngươi có dám hay không cùng đi với ta đại đạo chiến đài đánh một trận. Chấn Thiên Chiến Thần trong cơ thể sát niệm chập trùng, cuồn cuộn dập dờn. Chiến thể của hắn tràn ngập chí tôn uy. Hơi một tí có thể uy thế trăm vạn núi lớn. Cho tới nay quét ngang đồng đại không có địch thủ. Còn thật không tin không ép được một cái Tô Viêm. Ngươi có dám hay không? Cho dù là bốc lên đắc tội Khâu Minh đạo huynh nguy hiểm, ta cũng phải trấn áp ngươi. Các loại xong việc sau quá mức đi tìm Khâu Minh đạo huynh thỉnh tội. Chấn Thiên Chiến Thần khẩu khí hùng hổ dọa người, cũng có một bộ ăn chắc Tô Viêm đức hạnh, đầy mặt chê cười. Con người của ta luôn luôn không từ chối người khác khiêu chiến. Tô Viêm bước lớn ép tới, quát lên, ngươi hiện tại liền trở về, chuẩn bị cho ta 1000 giọt vũ trụ mẫu dịch đến làm tiền đặt cược. Ta có thể cùng ngươi đánh một trận. Không chính là 1000 giọt vũ trụ mẫu dịch sao? Chấn Thiên Chiến Thần đè xuống mắng người kích động, mặt tối sầm lại nói rằng, có gì không thể. Ta lấy đạo điện tín dự đảm bảo, nếu như ngươi thắng, 1000 giọt vũ trụ mẫu dịch có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nếu là thua, đem tiền đạo vật chất cho ta, liền ngươi còn đại biểu đạo điện tín dự. Tô Viêm lắc đầu cười nhạo nói, muốn há mồm chờ sung dụng, chờ ngươi lấy ra 1000 giọt vũ trụ mẫu dịch ở tới tìm ta. Đại đạo chiến đài một trận chiến bất cứ lúc nào có thể mở ra. Ngươi đây là sợ rồi. Chấn Thiên Chiến Thần giận dữ. Hắn đi đâu đi tìm 1000 giọt vũ trụ mẫu dịch đi. Tô Viêm rõ ràng là thoái thác chi từ. Sợ chí tôn thể chi thần uy. Không dám cùng hắn chính diện giao thủ. Khang Bá Thần Vương đã đại khí không dám thở hổn hển. Thật lo lắng Chấn Thiên Chiến Thần càng nói càng quá mức. Hắn tức giận nói. Chấn Thiên Chiến Thần, lời đã nói đến mức này, ta xem cũng không hề nói tiếp cần phải rồi. Tốt, Khang Bá Thần Vương, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chấn Thiên Chiến Thần tức đến không rõ. Cái này Khang Bá Thần Vương lại dám cùng mình đối nghịch. Chẳng lẽ không biết hắn quên rồi chủ nhân của chính mình là ai rồi? Bất quá có mấy lời Chấn Thiên Chiến Thần cũng không thể nói ra được. Hắn vừa kinh vừa sợ. Thậm chí ở đại đạo thành này ở trong, Chấn Thiên Chiến Thần thật không dám sằng bậy. Hắn tuy rằng có đại năng trưởng bối, tuy rằng vẫn là đại đạo thành chấn thủ giả, nhưng là đại đạo thành chấn thủ giả cũng không thể bởi vì hắn làm việc thiên tư gian lận. Bằng không trước đạo điện lão cổ đồng kinh sợ các đường dục giả dục dịch cường giả, chẳng phải là thành một chuyện cười. Tô Viêm, chúng ta chờ xem. Chấn Thiên Chiến Thần tức đến quay đầu rời đi, ở trong lòng cũng tức giận mắng. Hắn sợ, không dám cùng ta quyết đấu. Hàn gia tiểu tông sư tuy rằng thảm bại, thế nhưng Tô Viêm cũng tinh thông kỳ môn lĩnh vực. Hàn gia tiểu tông sư bị bại quá oan rồi. Ghế lô bầu không khí cũng yên tĩnh lại. Khang Bá Thần Vương thần thái có chút lúng túng. Trúc Nguyệt ngược lại tự nhiên hào phóng. Mời Khang Bá Thần Vương ngồi xuống nói chuyện. Tiên đạo vật chất. Hắn làm sao biết tiên đạo vật chất? Tô Viêm sắc mặt biến đổi bất định, ở trong lòng quát lạnh, xem ra là đại năng ý tứ, vật này thật là đủ quý trọng, nếu như Chấn Thiên Chiến Thần không có đại năng gật đầu. Căn bản không biết tiên đạo vật chất đến cùng là cái gì. Hừ, nhưng là đạo điện lão cổ đồng thật xác định, ở trên đại đạo chiến đài Chấn Thiên Chiến Thần có thể trấn áp ta. Đại đạo thành không thể ở thêm. Làm lỡ thời gian càng lâu đến cường địch liền càng nhiều. Cố nhiên đại ca chiến lực siêu tuyệt, có thể có tiểu nhân nếu như trong bóng tối ra tay cũng bị nhiều thiệt thòi. Tô Viêm lạnh cả sống lưng. Tiên đạo vật chất chung quy quá phỏng tay rồi. Hắn thật cảm thấy nằm ở một cái đáng sợ vòng xoáy ở trong, bắt nguồn từ khắp nơi uy hiếp để Tô Viêm cảm thấy nghẹt thở. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.